Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là phong tỏa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Long Võ ý chí tản đi thì Đông Tổ cũng thu nhận Tô Hàn làm đệ tử của mình cùng với Bắc Tổ nữa. Và nhóm lúc này thì nhóm người của Ngọc Hư Cung cũng rời đi. Thì ở đây chúng ta thấy rõ đấy là cái tâm lý và cũng như là cái trạng thái cảm xúc của Tô Hàn nó khác với những nhân vật thiên kiêu mà người ta gọi là được miêu tả trong các bộ truyện khác đi. Tại vì nếu mà như những nhân vật khác nó có ngạo khí thì nó sẽ không dễ mà đã từng sống vạn năm nhưng mà lại nhận những cái người mà sau này làm sư phụ hay này nọ, như các bạn đã gặp qua rất nhiều bộ truyện rồi. Có những nhân vật sống lại thì chỉ có quan hệ tình cảm với các nhân vật nữ thôi. Chứ còn ít khi có thể nhận đệ tử mà thường thường còn không bao giờ quỳ xuống cho rằng đấy là ấy. Nhưng mà cái trạng thái cảm xúc của Tô Hàn nó khác. Tại vì là ở trong chuyện thì nói chung là luôn luôn nó có cái câu mà các bạn phải biết đấy là chỉ quỳ trước cha mẹ và trời đất. Thế nhưng mà bây giờ các ông nói chuyện ngu bỏ mẹ ăn được ấy. Thế bây giờ thằng khác nó làm vua, ông là dân thì ông gặp nó ông không quỳ nó đánh chết mẹ rồi còn đâu ngạo khí chó. Cái đấy gọi là ngu chứ không phải là ngạo khí. Khi mà mình vẫn còn là nhỏ yếu, mình phải biết quỳ lại những cái thế lực gọi là nó lớn hơn, không phải là tỏ ra tôn trọng hay gì, mà đây nó là một cái gọi là sợ hãi hoặc là một cái gì đó nó đứng trước cái sự sống và cái chết thì người ta bắt buộc phải làm vậy. Mà ông quỳ thằng mạnh thì đến lúc ông mạnh rồi thằng yếu nó mới quỳ ông, chứ bây giờ ông đéo chịu quỳ bố con thằng nào, xong đến lúc ông mạnh ông trở thành cao thủ ông lại bắt chúng nó quỳ ông. Vậy ông là cái thể loại đéo gì, ông là bố thiên hạ à? Đúng không? Kể cả mày có hào quang nhân vật chính nhưng mà cái kiểu suy nghĩ như vậy nó rất là mất dạy, nó rất là kiểu bố láo ăn cắp. Thực ra mình đọc rất là nhiều chuyện Trung Quốc và mình không thích cái kiểu tư tưởng như thế nhá. Tư tưởng của Trung Quốc nó luôn là đứng luôn ở vị trí trung tâm, nó luôn luôn là nhân trung chi long. Thế nhưng ở một cái vũ trụ này nó nhân trung chi long, nhưng ở một vũ trụ khác lại có thằng khác, kiểu kiểu như thế. Khi mà mình còn đang nhỏ yếu, mình còn đang phải mẹ mày sống dưới rất nhiều cao thủ khác để làm đéo có chuyện, nhiều cái cứ mẹ bắt đầu là cứng, xong bắt đầu dựa vào hào quang nhân vật chính, xong bắt đầu để ấy, cái đấy nó mặc dù cuối cùng thì nhân vật chính nó cũng đạt được tất cả những cái nó muốn thôi, nhưng mà những cái đấy nó không mang tính chất là đời thường, mà nó hơi bị ngạo đời một tí, nó hơi bị láo toét một tí. Thì mình yếu mình đéo chịu mẹ mày quy phục, đéo chịu khuất với thằng nào, đến lúc mình mạnh lên làm đéo có chuyện, tự nhiên những thằng khác nó khuất phục mình, làm gì mà có cái xã hội nào mà có cái tư tưởng bất công như thế mà có thể phát triển được, đúng không các bạn? Đấy, thế cho nên là mình không thích cái tư tưởng đấy, nhưng mà nhân vật chính này của chúng ta nó sống nặng về tình cảm. Mặc dù là đã trải qua hai đời làm người, mặc dù có đời trước sống cả vạn năm, nhưng mà về vấn đề tình cảm như một trang giấy trắng. Bằng chứng là gì? Ở kiếp trước mẹ sống cả trăm vạn năm nhưng mà chỉ có một con người yêu, còn chưa kịp cưới nữa thì đã chết mẹ rồi. Đấy, nhưng mà kiếp này sống lại thì vào một cái thân xác khác, vào một cái hoàn cảnh khác thì cũng chỉ kịp tu luyện được có mấy năm thôi mà đã có hai vợ, hai con. Ngoài ra người yêu vô số, đấy, nó khác bọt liền. Sống tình cảm của nó khác. Rồi, chém gió thế thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung câu chuyện. Với sự ra đi của Ngọc Hư Cung thì những người khác cũng giải tán. Rất nhiều thế lực kéo đi. Ở trên ngàn vạn người nhanh chóng rút lui. Từ không trung nhìn lại trông giống như một bể ong. Có thể nói là lít nha lít nhít. Lan rộng như những con sóng. Tô Hàn vẫn đưa ra quyết định cuối cùng là để đám người Lưu Vân theo Nhất Đao Cung mà rời đi. Mặc dù đám người Lưu Vân có lo lắng nhưng không thể không tuân theo mệnh lệnh Tô Hàn. Mà trên thực tế, nếu như bọn hắn đi theo Tô Hàn, thật sự khi mà có mối nguy phát sinh, bọn hắn sẽ làm vướng víu. Mà bọn hắn không có ở đây, Tô Hàn một mình làm việc nó cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, trước khi rời đi, bọn người Lưu Vân khẳng định sẽ đi về phía Tam Đại Thương Hội. Thu Linh Thạch đã thắng cược vào tay. Lúc đầu bọn hắn cược là 6.000 ức Linh Thạch hạ phẩm, mà tỷ lệ đặt cược xếp 1 của Phượng Hoàng Tông 1:20. Nói cách khác, Phượng Hoàng Tông đã thu được 12 vạn ức Linh Thạch. Bất cứ ai nghe tới số tiền khổng lồ này cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Khi đám người Lưu Vân đến Cẩm Linh Thạch, những thế lực này cuối cùng cũng biết là người đặt cược thực sự gây sốc này lại là Phượng Hoàng Tông. Tam Đại Thương Hội cũng không tổn thất gì, bởi vì bồi thường cũng không phải là bọn hắn mà là những người đặt cược thua. Bọn hắn cũng không từ chối mà lập tức đưa Linh Thạch cho Phượng Hoàng Tông. Đùa gì vậy? Có nhiều Linh Thạch như thế thì sự phát triển của Phượng Hoàng Tông không ai có thể ngăn cản, ngay cả khi đó là tông môn siêu cấp. Bọn hắn lập tức xuất ra nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn cũng không dám. Ở nhà trọ Tường Vân, trong trung vực thì có rất nhiều nhà trọ Tường Vân, mà cái này nó nằm ở phía tây của quảng trường. Mặc dù có rất nhiều người ở trung vực vào lúc này, nhưng lại rất ít người trong nhà trọ Tường Vân, chỉ có 5 thế lực: Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đỉnh và Cự Nhân Đảo. Dẫn đầu 5 thế lực khổng lồ này như đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Đỗ Nguyệt Huy đều có mặt ở đây. Bọn hắn ngồi ngay ngắn trong một phòng được bao phủ bởi một màn sáng bố trí bởi long lực của Long Hoàng Cảnh để không ai có thể nghe thấy lời họ nói. Người đều đến đông đủ chưa? Giọng nói của Nguyên Lăng có chút khàn khàn. Khi lời hắn vừa dứt thì 4 người khác gật đầu. Mạc Thanh Hải nói: Tuy nói chúng ta đã xây dựng nên một kế hoạch toàn diện, nhưng hai lão giả Diệp Lăng Trần và Đông Phương Trần Khanh kia lại là điều mà chúng ta không nghĩ tới. Ban đầu còn muốn mượn yêu tiền thánh phủ trong tay Diệp Lăng Trần, giờ phút này xem ra căn bản là điều không thể. Dĩ nhiên là không. Hàn Vận Lai hử lạnh. Diệp Lăng Trần đây là quyết tâm muốn bảo vệ thằng tạp chủng Tô Bát Lưu kia. Hắn đã thu nhận Tô Bát Lưu làm đệ tử. Vương Hoàng Tông lại đạt được giấy thông hành chí tôn. Cái thánh phù ưu tiên thánh vực kia khẳng định là Vượng Hoàng Tông rồi. Thực lực của Đông Phương Trần Khanh và Diệp Lăng Trần đều không thể coi thường được. Sự tình lần này sợ rằng bọn chúng sẽ cản trở từ bên trong. Mạc Thanh Hải có chút lo lắng. Cản trở thì thế nào? Trong mắt của Nguyên Lăng lóe lên sát cơ. Đông Phương Trần Khanh kia vừa xuất quan, chỉ nói là chạy tới đây, lại không nói thời gian bao lâu. Đây chỉ là ăn không nói có. Còn Diệp Lăng Trần bản tôn của hắn hoàn toàn chính xác là kinh khủng, nhưng đang phải bế quan. Giờ phút này chẳng qua là một cái phân thân. Tuy nói không biết phân thân này rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng mà nghĩ tới thì không phải đối thủ của chúng ta. Vậy còn Nhất Đao Cung thì sao? Mạc Thanh Hải lại nói. Nhất Đao Cung còn có Vân Gia và Hiền Viên gia tộc cộng với Diệp Gia. Đây là sự tiềm ẩn uy hiếp không thể đoán trước. Giờ phút này, Vân Gia còn đang lo lắng vấn đề của Vân Thiên Thiên. Mà Diệp Gia thì bởi vì sự tình Thất Vực Thần Sơn, chỉ sợ bây giờ còn đang ghi hận Phượng Hoàng Tông. Mối quan hệ giữa anh em Diệp Long Hách và Tô Bát Lưu là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa Diệp Gia sẽ giúp Phượng Hoàng Tông. Đô Nguyệt Huy nói, còn Hưng Viên gia tộc, bọn hắn có chút quỷ dị, chẳng những trực tiếp nhận thua với Phượng Hoàng Tông mà còn trợ giúp Phượng Hoàng Tông về vấn đề giấy thông hành chí tôn kia. Có vẻ như là bọn hắn có chuyện gì đó phải yêu cầu Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà theo lão thân thì bọn hắn không thể vì một cái Phượng Hoàng Tông mà đắc tội với toàn bộ năm đại tông môn siêu cấp chúng ta. Lại nói cho dù Vân Gia, Diệp Gia hay là Viên Viên gia tộc ở đây đều không phải địa bàn của bọn hắn mà là địa bàn của chúng ta. Ở đây thì phải do chúng ta định đoạt. Còn như Nhất Đao Cung. Nguyên Lăng nhíu mày, điểm nhiên nói. Nhất Đao Cung này hẳn thực sự muốn giữ Tô Bát Lưu, nhưng bọn hắn sẽ không nhất định biết được kế hoạch của chúng ta. Mà ngay cả khi bọn họ thực sự biết được điều đó, từ đó mà động thủ, có thể trong chốc lát chúng ta không thể làm gì. Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta chặn lại, để cho người khác đuổi giết Tô Bát Lưu là được. Ngược lại Tô Bát Lưu kia thì chúng ta nhất định phải giết, nhất định phải nhanh. Với tốc độ phát triển của hắn còn có chiến lực vượt cấp kinh người kia. Một khi đến Long Thần Cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ hay đỉnh phong, chúng ta còn muốn giết hắn chắc chắn là rất khó khăn. Khi những lời của Nguyên Lăng vừa dứt, 4 người kia đều gật đầu. Còn có một câu mà hắn không có nói, đó là trong tay Phượng Hoàng Tông còn có giấy thông hành chí tôn cùng với một số lượng linh thạch kinh người. 12 vạn ức linh thạch, ngay cả bọn hắn cũng thèm rõ rãi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lập tức động thủ. Sau khi rời khỏi quảng trường, Tô Hàn đi thẳng tới nhà trọ cho hắn ở. Sau khi hắn trở về, có nhiều ánh mắt tập trung trên người hắn. Nhà trọ thì vẫn kín người hết chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Có không ít người đều cười mà chào hỏi Tô Hàn. Tô Tông Chủ trở về rồi sao? Tại sao chỉ có một người? Đệ tử Phượng Hoàng Tông đâu? Tô Tông Chủ, ngài giờ khắc này đã khác, là đệ tử của nhị tổ. Loại vinh dự này đúng là trăm ngàn năm khó gặp. Và ải thi đấu cũng có chút mệt mỏi. Tô Tông Chủ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Chuẩn bị cẩn thận chuyện yêu tiền thánh vực. Từng người mở miệng hầu như là lời lẽ khách khí, khác hoàn toàn so với khi Tô Hàn vừa mới tới trung vực. Mà thần sắc Tô Hàn bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười. Dù chưa mở miệng nhưng cũng khẽ gật đầu về phía bọn họ. Con người chính là như vậy. Lúc mà ngươi không có thực lực, không có bối cảnh thì sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Một khi ngươi có thực lực, bối cảnh, lập tức có một nhóm người nịnh bợ sau đít. Đi thẳng tới gian phòng của mình, Tô Hàn suy nghĩ thoáng một phát. Lúc này hắn mới vung bàn tay lên, lấy ra viên như ý chi ấn. Ấn này có thể trực tiếp truyền tống đến Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này có thể dùng hay không thì Tô Hàn không dám xác định. Cũng bởi vì không dám xác định cho nên hắn mới có thể để đám người Lưu Vân đi theo Nhất Đao Cung, bằng không trực tiếp truyền tống trở về cũng sẽ có rất nhiều nguy cơ. Không do dự, Tô Hàn bày ra long lực vỗ lên như ý ấn, Cái ấn như ý kia phát tỏa hào quang, tạo thành một vòng xoáy trong gian phòng. Vào thời điểm khi vòng xoáy xuất hiện, ánh sáng một vòng ống bỗng nhiên lại xuất hiện trước vòng xoáy đó, chặn nó lại. Quả nhiên, vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Từ phía trên ánh sáng màu vàng óng này, hắn cảm nhận được một lực lượng hủy diệt cực mạnh. Điều này hiển nhiên có người đã phong tỏa không gian nơi đây. Lực hủy diệt này ít nhất cũng là Long Hoàng cảnh, tuyệt đối không phải là Ngụy Hoàng có khả năng bố trí. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, chỉ sợ giờ phút này không chỉ nhà trọ bị phong tỏa, mà phạm vi ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, vạn dặm đều đã đặt xuống màn sáng này. Đám người Nguyên Lăng đây là muốn đưa mình vào chỗ chết. Thời khắc này, tuy nói sắc mặt Tô Hàm nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng, thở ra. Cũng may ban đầu hắn đã để cho đám người Lưu Vân đi theo Nhất Đao Cung. Bằng không thì Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là sẽ thương vong thảm trọng. Ta có thể vượt qua màn sáng này, nhưng không biết khoảng cách cuối cùng. Nếu cứ mù quáng như vậy, cho dù là hao hết toàn lực để vượt qua, nhưng sau cùng có chạy thoát hay không, đó lại là chuyện khác. Trong lòng Tô Hàn trầm ngâm một lát, trong nháy mắt đã lướt qua vô số ý nghĩ. Hắn biết đây là lần cuối cùng của hắn. Nếu như muốn dùng ấn như ý thì nhất định phải tìm thấy điểm cùng của màn sáng này. Chỉ cần lao ra khỏi màn sáng, lại cho ta một chút thời gian là có thể bình yên rời đi. Thế nhưng đám người Nguyên Lăng này nếu muốn giết ta chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Còn hắn biết là ta cũng không dễ giết như vậy. Chỉ sợ vận dụng lực lượng sẽ là nội tình của tông môn siêu cấp bọn hắn. Nội tình như thế nào? Nói trắng ra là đại cường giả trong tông môn. Loại đại cường giả này cũng không phải Long Thần cảnh có thể so sánh, ngay cả Ngụy Hoàng cảnh cũng không được gọi là đại cường giả. Duy nhất như vậy chỉ có Long Hoàng. Đối mặt với một cái Long Hoàng cảnh cũng khó khăn. Nếu mỗi tông môn siêu cấp như Chiến Thần Tông đều xuất động một vị Long Hoàng cảnh thì Tô Hàn sẽ rất là đau đầu. Hừ, nhưng bản tông cũng không dễ dàng bị giết như vậy. Sau một lát Tô Hàn hừ lạnh, cũng vào thời khắc này vẻ mặt Tô Hàn đột biến ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt hắn mái nhà dày dường như trở thành một tờ giấy mỏng và từ trên mái nhà một bàn tay cực lớn lao thẳng xuống. Tốc độ của bàn tay này đơn giản có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Hầu như trong nháy mắt khi Tô Hàn vừa ngẩng đầu mái nhà liền bị oanh phá. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, vô tận gạch ngói vỡ nát, bụi mù đầy trời hạ xuống. Bàn tay to dùng năm ngón đẻ xuống muốn chụp chết Tô Hàn. Nhanh như vậy sao? Tô Hàn thở gấp, bước chân đạp mạnh, thân ảnh lao ra. Ầm một tiếng, lúc này mặt đất dưới chân chấn động, chỉ thấy mặt đất phụp một tiếng nổ tung, cũng có một bàn tay lớn chộp về phía Tô Hàn, trên dưới cùng ra. Tốn mặt, sắc mặt Tô Hàn biến đổi, hắn biết ra tay nhất định là Long Hoàng cảnh. Giờ phút này nếu như đứng từ ngoài nhà trọ nhìn vào lập tức có thể thấy, ở dưới tiếng nổ, giáp công của hai bàn tay khổng lồ, cái nhà trọ gần 20 tầng trực tiếp hóa thành bụi phấn. Mà tất cả sinh mệnh trong nhà trọ này, ngoại trừ Tô Hàn, bất kể là ai, thậm chí ngay cả thời gian phát ra tiếng kêu thảm cũng không có, đã trực tiếp bị oanh thành hư vô. Nhà trọ sụp đổ, tiếng nổ lớn thu hút vô số sự chú ý. Khi họ nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở đây, mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Còn hắn chẳng những không chỉ nhìn thấy nhà trọ, thấy bàn tay khổng lồ, còn thấy Tô Hàn lao ra, cùng với hai bàn tay to tiếp tục vây bắt hắn từ trên dưới trái phải, bây giờ là 4 cái rồi. Trên dưới trái phải giống như muốn phong tỏa toàn bộ phạm vi mà Tô Hàn có khả năng thoát đi, căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. 4 cái Long Hoàng cảnh, tiền sư chúng nó. Tô Hàn cắn răng, hắn có thể cảm nhận được khí tức của 4 cái gánh tay này không giống nhau, hiển nhiên không phải là cùng một người. Hơn nữa 4 đạo khí tức này cũng không phải Nguyên Lăng hay đám người Mạc Thanh Hải. Nói cách khác là ngoại trừ Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai, Đỗ Nguyệt Huy và Lưu Thủy Thanh Nhã còn có 4 tên Long Hoàng cảnh vây công mình. Nếu lại tăng thêm 5 người bọn Nguyên Lăng, đó sẽ là tổng cộng 9 tên Long Hoàng cảnh. Vì giết ta mà năm đại tông môn siêu cấp này thật đúng là tạo ra sóng gió. Tô Hàn lửa giận sôi trào, nhưng giờ phút này tất cả phát sinh cũng không có vượt ngoài dự liệu. Trong vòng vây của 4 bàn tay, Tô Hàn không nói hai lời, kiếm thứ 7 chưa từng được thi triển trong tranh tài cũng trực tiếp phô bày ra. Thất kiếm phá tâm, xoạt, thần đao cực dạ xuất hiện vừa lúc bổ xuống. Lúc này đao mang kinh thiên cả 5 vạn trượng quét ra, lao thẳng vào bàn tay bên trái. Đây là nơi đột phá của Tô Hàn, hắn cảm nhận được điều đó. Mặc dù khí tức của bàn tay này cũng thuộc về Long Hoàng cảnh, nhưng trong số 4 bàn tay thì đạo khí tức này là yếu nhất, cũng là nơi dễ đột phá nhất. Ầm một tiếng, đao mang hạ xuống và chạm với bàn tay kia, sắc mặt Tô Hàn trắng nhợt, lực phản chấn to lớn khiến ngực hắn chấn động, một ngụm máu tươi trực tiếp chạy thẳng ra miệng, nhưng bị Tô Hàn nuốt xuống. Mà đao mang kia lúc này sụp đổ từng khúc, từ 5 vạn trượng nháy mắt còn 4 vạn, 3 vạn, 2 vạn trượng. Trong nháy mắt thì đao mang dài 5 vạn trượng rút nhỏ gấp 10, trở thành có 5.000 trượng. Mà lúc đao mang này thu nhỏ thì một vết nứt lớn xuất hiện trên bàn tay trái, khổng lồ. Bắt đầu từ bàn tay vết nứt như là xuất hiện ở trên pha lê vậy. Theo đạo thứ nhất xuất hiện thì nó xuất hiện lít nhà lít nhít như mạng nhện, cuối cùng biến mất tại phía chân trời cùng với ánh đao mang. Vẻ mặt của Tô Hàn u ám, khi bàn tay kia biến mất trong chớp mắt, thực chiếp hắn đã thi triển ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư. Cùng lúc đó hắn cũng thi triển ra huyết hóa tam thanh của mình. Thực lực của Tô Hàn tăng lên gấp 4, bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ lại tăng lên gấp 8 lần. Cả người hắn như một chùm tia sáng lao ra khỏi sự bao bọc của ba bàn tay khác. Người không thể chạy. Cũng lúc này có một tiếng hét lạnh lùng truyền đến, sau đó là một màn sáng xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Màn sáng này hóa thành lồng giam, đường kính lên tới 100 dặm bao phủ lên Tô Hàn. Bước chân Tô Hàn lập tức dừng lại, phía trước hắn là lồng giam, sau lưng là truy kích của ba bàn tay. Trừ phi là oanh phá một cái tiết điểm nữa, bằng không mà nói thì vẫn không trốn thoát. Với thực lực của ta thời khắc này, một cái long hoàng cảnh không thể giết ta. Hai cái ta muốn chạy cũng không ngăn được, nhưng mà nhiều long hoàng cảnh như vậy. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn nghe ra được người vừa mở miệng chính là Nguyên Lăng. Mà cũng đúng vào lúc này một bóng người chậm rãi hiện lên ở hư không cách Tô Hàn không xa, và mặt hắn lạnh lùng, sát cơ tràn ngập, uy áp long hoàng cảnh phun trào, giống như một đoàn sóng cả tràn đầy bọt nước, bất cứ lúc nào cũng ụp xuống đánh tới phía Tô Hàn. Nguyên Lăng. Tô Hàn hít vào một hơi. Lão Phù đã nói, ngươi không thể chạy. Nguyên Lăng nhìn Tô Hàn chầm chầm, lộ ra vẻ u ám khản giọng nói. Đừng nói là ngươi, cho dù là một long hoàng cảnh ở đây, chúng ta muốn giết hắn thì hắn cũng không chạy được. Tô Hàn liếc mắt nhìn Nguyên Lăng cũng không mở miệng, giờ phút này thì cho dù nói gì cũng vô nghĩa, chỉ có sát cơ kinh thiên trong mắt mới đại biểu cho những gì mà Tô Hàn đang nghĩ vào lúc này. Ầm một tiếng. Ba bàn tay phía sau lúc này truy kích tới, lồng giam 100 dặm cũng khuếch tán lần nữa, trực tiếp đạt tới đường kính 200 dặm, xem như muốn triệt để vây khốn Tô Hàn. Mà Tô Hàn ở đây lực lượng ma pháp, tu vi và thể xác toàn bộ dung hợp lại. Cũng tại thời khắc này thọ nguyên mãn luôn chưa từng vận dụng bắt đầu tiêu hao. Đối với Tô Hàn thì bí thuật mà phải vận dụng thọ nguyên thì đều là những chiêu thức mạnh mẽ kinh khủng. Nhưng nó chưa bao giờ được sử dụng khi đối mặt với người khác trên đại lục Long Võ. Đây là con át chủ bài của Tô Hàn, cũng là thủ đoạn quán. Đây chắc chắn là một trong những mối nguy lớn nhất trên đại lục Long Võ hắn phải dùng tới. Cực đạo thiên thần. Trong mắt Tô Hàn chớp lóe hàn quang. Hắn đã sử dụng bí thuật này một lần và đây là lần thứ hai thi triển nó. Cực đạo thiên thần này chủ công thủ ngự. Lúc trước khi mà Tô Hàn sử dụng tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, mà thời khắc này bởi vì tu vi tăng lên chỉ cần 2.500 năm là đủ. Ông một tiếng, khi cực đạo thiên thần thi triển ra, hư không trước mặt Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, và ánh sáng kinh người bùng nổ phía trước hắn. Ánh sáng đó nhanh chóng lan ra, không gian chung quanh hoàn toàn bị bao phủ trong chớp mắt. Từ xa nhìn lại, nó giống như ở hư không, đột nhiên xuất hiện hai cái bầu trời. Lấy Tô Hàn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm có một bầu trời, một cái khác thì là bầu trời của đại lục Long Võ. Và lúc thi triển ra cực đạo thiên thần, ba bàn tay to phía sau đồng thời oanh kích tới. Trong nháy mắt va chạm, Tô Hàn mảy may không có chuyện gì, nhưng ba bàn tay to này lại ầm một tiếng bị tiêu diệt giữa hư không. Hả? Có tiếng kêu kinh ngạc từ phía sau truyền đến, Tô Hàn cũng không quay đầu. Hắn biết âm thanh này chắc chắn là chủ nhân của một trong những bàn tay kia. Tô Hàn đứng trong cực đạo thiên thần bước ra một bước. Bước thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ làm tốc độ tăng lên dữ dội gấp 8 lần. Khiến trong chốc lát hắn đã bước tới vách lồng giam to lớn. Ngay lúc hắn chạm vào màn sáng của lồng giam, trong nháy mắt toàn bộ lồng giam chấn động. Từ chỗ Tô Hàn bước ra thì bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hả? Lông mày của Nguyên Lăng cau chặt lại. Cho dù ba bàn tay to hay cái lồng giam khổng lồ này cũng thể nhẹ nhàng vây khốn một ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí muốn đánh giết cũng là không khó. Cho dù là long hoàng cảnh dưới sự bao vây của đồng cấp cũng sẽ không dễ dàng thoát đi như vậy. Nhưng Tô Hàn lại trong nháy mắt đánh sập toàn bộ những đợt công kích thứ nhất từ chính hắn và những người khác, càng dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo ánh sáng lao về phương xa. Tô Bát Lưu, Lão Phù đã nói, hôm nay người nhất định phải chết. Ngay cả khi ngươi có sức mạnh chống trời thì ngươi cũng trốn không thoát. Tiếng của Nguyên Lăng hét to chuyển ra giữa hư không. Ở trong những tòa nhà vô tận ở bên dưới, những thân ảnh lít nha nhít nhít lao ra. Những thân ảnh này đều nghe tiếng nổ vang to lớn từ bên ngoài và cùng lao ra xem là chuyện gì phát sinh ra. Khi thấy Tô Hàn và đám người Nguyên Lăng, bọn họ đều sững sờ, rồi từng tiếng nghị luận lan tràn ra. Đó là Tô Bát Lưu ư? Đó là đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Bọn hắn đang đuổi giết Tô Bát Lưu. Chuyện này cũng quá trực tiếp rồi. Nói thế nào giờ phút này cũng vừa mới kết thúc thi đấu tông môn. Tuy nói bọn hắn có thủ với nhau, nhưng cũng không thể nói giết liền giết ngay như vậy chứ. Đó là cái gì? Ngọc Hư Cung và năm đại tông môn siêu cấp, ban đầu có mối hận thù không thể hóa giải với Phượng Hoàng Tông. Nơi đây lại là trung vực, địa bàn của tông môn siêu cấp. Thi đấu tông môn thì đã kết thúc, lại không có làm trái quy tắc. Nếu là ta cũng thừa cơ hội này mà động thủ thôi. Nhưng mà Tô Bát Lưu vừa được Đông Tổ và Bắc Tổ thu làm đệ tử. Nguyên lăng bọn hắn làm như thế, không sợ đắc tội Đông Tổ, Bắc Tổ hay sao? Tốc độ Tô Bát Lưu trưởng thành thực sự là quá nhanh. Trong mắt của tông môn siêu cấp thì sợ là uy hiếp của hắn còn lớn hơn Đông Tổ cùng Bắc Tổ. Lúc này chỉ có đánh giết, ngăn chặn hậu hoạn thì mới có thể yên lòng về sau. Những người khác của Phượng Hoàng Tông đâu? Có phải tất cả bọn họ đều bị giết rồi không? Nhà trọ nơi Tô Bát Lưu ở đã hoàn toàn sụp đổ, chết ở bên trong chỉ sợ không dưới vạn người. Những tông môn siêu cấp này cũng thật đủ tàn nhẫn, chỉ vì giết một Tô Bát Lưu mà để cho cả vạn người chôn cùng, thì sợ những người này đến chết cũng không biết lý do vì sao. Ở trong tiếng ồn ào, hai anh em Diệp Long Hách và Diệp Long Thần nghiến răng nghiến lợi trong một quán trọ. Trước mắt bọn hắn có một màn sáng hư ảo. Trong màn sáng kia xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người này chính là phụ thân của bọn hắn, gia chủ của Diệp gia, Diệp Đồng Hãn. Việc này không cho phép. Thời khắc này vẻ mặt Diệp Đồng Hãn lạnh lùng kiên quyết, hừ lạnh mở miệng. Phụ thân. Vẻ mặt của Diệp Long Thần và Diệp Long Hách đều biến đổi. Diệp Long Hách vội la lên. Phụ thân, ta và Tô Hàn chính là hảo hữu chí giao. Hắn giờ phút này bị người ta đuổi giết, ta không thể đứng nhìn mặc kệ. Phụ thân, tiềm chất của Tô Hàn tuyệt đối trên cả yêu nghiệt. Hắn dùng sức một mình sáng lập Phượng Hoàng Tông lớn như vậy, trong vòng 7 năm đã đạt đến cấp độ tông môn nhất lưu, cũng đã giành được hạng nhất trong 3 cửa ải thi đấu tông môn, thu được giấy thông hành chí tôn. Lại chưa nói chúng ta với hắn có giao tình gì hay không, chỉ cần hôm nay chúng ta giúp hắn chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không quên Diệp gia ta, ngày sau trưởng thành sẽ... Đủ rồi. Diệp Long Thần vốn từ muốn bên cạnh khuyên bảo đã thấy Diệp Đồng Hãn nói. Các ngươi bởi vì sự tình Thất Vực Thần Sơn đã gây cho Diệp gia phiền phức còn chưa đủ sao? Các ngươi phải biết vì Thất Vực Thần Sơn này ta cũng nhức đầu đến trình độ nào. Cả cầm đầu tất cả những chuyện này đều là Tô Bát Lưu. Với gián bị người ta đuổi giết, các ngươi còn muốn bảo ta hỗ trợ sao? Nếu chúng ta không giúp hắn thì hắn chết là cái chắc. Diệp Long Hách nói. Phụ thân, nhi tử van xin ngài. Tô Hàn đang bị năm đại tông môn siêu cấp vây công. Quan hắn xuất động toàn Long Hoàng Cảnh. Giờ phút này đã có 9 cái rồi. Nếu lại không động thủ thì sẽ trễ mất. Người cũng biết lắn bị năm đại tông môn siêu cấp vây công sao? Diệp Đông Hãn trợn tròn mắt. Đây chính là năm đại tông môn siêu cấp. Các ngươi tưởng là tông môn siêu cấp đơn giản như các ngươi nghĩ sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu bọn họ thực sự phát cuồng, với nội tình của bọn hắn có thể diệt 10 cái Diệp gia của chúng ta. Thế nhưng không có nhường nhị gì hết. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần còn muốn mở miệng, Diệp Đông Hãn lại nói: "Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có nhúng vào vũng nước đục này. Việc này không phải là việc các người có thể nhúng tay. Nguyên lăng bọn hắn nếu có quyết tâm muốn giết Tô Hàn thì Tô Hàn thập tử vô sinh. Còn có, không phải là ta không giúp các người. Thất Vực Thần Sơn đã xuất hiện tình huống cực lớn. Nếu như xử lý không tốt thì sợ Diệp gia ta truyền thừa nhiều năm như vậy sẽ bị diệt tộc ở lần này." Khi nghe được những lời cuối này, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần hoàn toàn im lặng. Còn hắn biết trong lòng phụ thân khẳng định gặp nỗi khổ tâm khó nói, bằng không mà nói thì tuyệt đối không bao giờ sử dụng các loại chuyện diệt tộc này ra dọa bọn hắn. Còn hắn cũng mơ hồ biết được một chút về Thất Vực Thần Sơn. Diệp gia đích thực là bởi vì chuyện này mà bận rộn, bằng không lần này tham gia thi đấu tông môn, Long Thần Cảnh cũng sẽ không phải là những người này, càng sẽ không vỏn vẹn chỉ có một chút ấy. Tô Bát Lưu hoàn toàn chính xác có thể kết giao, chuyện Thất Vực Thần Sơn phát sinh thì cũng đã phát sinh, kỳ thật ta không trách các người. Cũng không trách hắn, nhưng thời khắc này thật không phải là chúng ta có thể lẫn lộn vào đó. Ta cũng chỉ có 2 đứa con trai là các ngươi. Ta không quản các ngươi nghĩ gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu như có một ngày ta chết, ta tuyệt đối không hy vọng trước mộ ta, ngay cả một người để đốt giấy tiền vàng bạc cũng không có. Không có người để cho ta báo mộng đánh đẻ nữa. Sau khi Diệp Đồng Hãn dứt lời, vung bàn tay lên, màn ảnh trực tiếp tiêu tán. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần nhìn nhau, đặc biệt là Diệp Long Hách. Ban đầu hắn dự định sẽ giúp Tô Hàn bất kể thế nào. Tuy nói phụ thân không đồng ý, nhưng chỉ cần tự mình động thủ, phụ thân sẽ không thể, không để ý tới an nguy của mình. Nhưng giờ phút này từng câu nói của Diệp Đông Hãn đã xua tan ý nghĩ của hắn. Hai vị công tử, xin lỗi. Đứng bên cạnh hai người là một lão già này là Ngụy Hoàng Cảnh. Thừa dịp hai người không để ý, lão vung tay lên, lập tức xuất hiện hai sợi dây mây xanh biếc. Dây mây trực tiếp bị lão già đánh lên hai người, trong chớp mắt bọn họ bị trói gô lại như cái bánh tét. Mà sau khi bị dây mây buộc lại, tu vi của hai người nháy mắt biến mất, hoàn toàn là biến thành người thường. Tộc lão, ngài làm cái gì vậy? Sắc mặt hai người biến đổi. Đây là mệnh lệnh của gia chủ. Lão giả kia khẽ lắc đầu mà nói, ta tin tưởng các người sẽ không làm chuyện gì đó khác người, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất thì nhất định phải làm như thế. Thả chúng ta ra, Diệp Long Hách cả giận nói. Lão giả kia không mở miệng, chỉ khẽ lắc đầu. Ta hứa với ngài là chúng ta sẽ không đi, Diệp Long Hách lại nói. Lão giả kia vẫn lắc đầu, giống như mặc kệ Diệp Long Hách có nói thế nào, lão cũng không thả. Vậy người cho chúng ta nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra bên ngoài là được chứ gì, Diệp Long Hách nghiến răng nghiến lợi nói. Khi nào có kết quả, ta sẽ báo cho các người biết. Lão già kia thở dài lắc đầu rồi xoay người đi khỏi căn phòng. Đối với hai anh em Diệp Long Hách và Diệp Long Thần, mặc dù lửa giận sôi trào, lại lo lắng muôn phần, nhưng họ không có cách nào. Ở trong vạn bảo thương hội của Vân gia, Vân Thành Vũ cau mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần niệm quán quét ra, có thể thấy Tô Hàn đang chật vật chạy trốn. Tuy nói thực lực của Tô Hàn hoàn toàn chính xác để người ta khiếp sợ, nhưng bốn tên Long Hoàng Cảnh vô danh, cộng với Nguyên Lăng, tổng cộng là 5 Long Hoàng Cảnh, lại chủ động động thủ bất ngờ, vậy mà không giết được hắn. Nói hắn ta bất khả chiến bại dưới Long Hoàng Cảnh, hoàn toàn là không phải nói ngoa. Đáng tiếc, Văn Thành Vũ lắc đầu, thở dài. Ý nghĩ của hắn giống như Diệp Đông Hãn, nội tình của tông môn siêu cấp bọn hắn hiểu rất rõ. Đám người Nguyên Lăng động tầm giết Tô Hàn, giờ phút này cơ hội lại tốt như vậy, Tô Hàn thực sự là thập tử vô sinh. Thái tổ, chúng ta... Có người mở miệng giống như có chút lưỡng lự, trên mặt cũng có chút lo lắng. Vân gia là người hết sức nhớ ân, có thể thấy từ quan điểm đứng lên về Tô Hàn trước đây. Nhưng tại thời điểm này, nó rất quan trọng. Nếu thực sự muốn giúp Tô Hàn thì phải tấn công 5 tông môn siêu cấp. Đây chính là tông môn siêu cấp. Đừng nói là 5 cái, chỉ có 1 cái bọn họ cũng không nguyện ý trêu chọc. Nếu đó chỉ là Ngọc Hư Cung, ta sẽ ra tay. Vân Thành Vũ yên lặng một lát rồi lắc đầu. Nhưng giờ phút này bọn hắn 5 tông môn siêu cấp lại đồng thời ra tay, Vân gia chúng ta đắc tội không nổi. Không phải còn có Nhất Đao Cung và mấy cái gia tộc kia sao? Người kia lại nói. Nhất Đao Cung hoàn toàn chính xác là có, nhưng mấy cái gia tộc kia có thể giúp đỡ chỉ sợ là rất ít. Văn Thành Vũ lắc đầu. Lão Phù chỉ có thể chúc phúc cho Tô Hàn, không phải là ta không nguyện ý giúp hắn, mà là Vân gia ta hữu tầm vô lực. Nghe thay lời ấy, người mở miệng kia cũng yên lặng. Cái loại lời nói hữu tâm vô lực này thật là chỉ qua loa thôi, bất kể lý do là gì, kết quả cuối cùng là Vân gia không trợ giúp Tô Hàn. Đến mức muốn giúp Tô Hàn, nhưng giúp bằng cách nào? Nếu như ý tưởng thành công thì mọi người có thể ngồi ở nhà, an ổn nghĩ đến việc làm sao trở thành Long Tôn Cảnh mà không cần tu luyện. Lúc này ở trên hư không, Tô Hàn đứng bên trong cực đạo thiên thần, thân ảnh hắn hóa thành một dải ánh sáng, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến bốn phía hư không không ngừng sụp đổ, thân ảnh áo trắng nháy mắt xẹt qua suy tích, xuất hiện một quỹ tích màu đen kinh người ở phía sau. Mặc dù hắn đã thoát khỏi sự truy đuổi của mấy người Nguyên Lăng, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đám tông môn siêu cấp này nếu như quyết định chú ý muốn giết mình, vậy thì chắc chắn là không đơn giản như vậy. Nói một cách đơn giản nhất, đám người Mạc Thanh Hải còn chưa ra tay, chỉ sợ bọn hắn còn đang ở nơi nào đó chờ đợi mình. Ông khi đang suy nghĩ thì hư không trước mặt chấn động mạnh, có hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó lao ra. 10 đạo thân ảnh này khuôn mặt khác nhau, một số trẻ, một số già, một số trung niên, nhưng đều không ngoại lệ, khí tắc trên người đều là Ngụy Hoàng. Hơn nữa còn không phải là cái Ngụy Hoàng cẩu thí như sơ kỳ, trung kỳ, càng không phải là hậu kỳ, mà toàn là đỉnh phong. 10 tên Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong có thể so với Mặc Tổ của vương gia, khí tức kinh thiên, vừa xuất hiện chính là làm cho không gian bốn phía sụp đổ từng khúc. Hình bóng của họ thấp thoáng, khuôn mặt họ lạnh lùng, trong chốc lát liền bao vây Tô Hàn lại. Tô Hàn thì không dừng lại và cũng không đổi hướng, hắn lao thẳng đến 10 người đột nhiên bao vây này. Nếu vỏn vẹn chỉ có 10 người này, cho dù là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, Tô Hàn muốn chạy thì bọn hắn cũng ngăn không được. Tô Hàn vừa xung vào trung tâm của 10 người này, một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện trong hư không. Từ lỗ đen đó có một tòa đại sơn vạn trượng lao ra, chấn áp về phía Tô Hàn. Khi nhìn thấy tòa núi lớn này, vô số người bên dưới đều hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, mà Tô Hàn cũng biến sắc. Từ trong ngọn núi lớn kia chuyển ra khí tức khủng bố, khiến trong lòng hắn không ngừng nhảy lên. Cái núi này thực sự là quá lớn, luận về đường kính, chân núi phải rộng chừng 500 dặm, từ bên trong trực tiếp lao xuống. Cho dù tốc độ Tô Hàn cực nhanh cũng căn bản không cách nào thoát khỏi được 500 dặm trước khi ngọn núi rơi vào người. Cách duy nhất là phải liều mạng phá vỡ núi này. Khai thiên, vẻ mặt Tô Hàn lộ ra dữ tợn, hắn quát to. Cùng lúc đó lòng bàn tay duỗi ra, hào quang kinh người đỏ như máu từ trong bàn tay bạo phát ra. Hào quang đỏ như máu này đều là do thọ nguyên biến thành. Đám người nguyên lăng đã bắt đầu hành động. Tô Hàn không có ý nghĩ muốn liều mạng với họ. Đối với thực lực của bản thân lúc này, Tô Hàn biết rõ, nếu có thể ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, đối mặt với một cái long hoàng cảnh, có lẽ hắn có sức liều mạng. Nhưng giờ phút này đối mặt nhiều long hoàng cảnh như vậy, hắn còn chưa mở ra nguyên thần thứ hai, căn bản không có tư cách để liều mạng. Chỉ là xuất hiện 9 tên long hoàng cảnh, thậm chí 10 ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, thì hắn lấy cái gì tới mà liều. Ngay cả mặt mũi Tô Hàn cũng không quan tâm. Lúc ở kiếp trước hắn chưa từng quan tâm mặt mũi, đối với hắn mà nói thì tính mạng quan trọng hơn nhiều so với mặt mũi. Thằng nào coi trọng mặt mũi quá, thằng ấy ngu. Thần đao cực dạ xuất hiện, bí thuật khai thiên hiện ra. Một đao tiêu hao ngàn năm thọ nguyên của Tô Hàn kinh thiên động địa. Một đao này Tô Hàn cũng không dự định bửa ngọn núi lớn kia ra. Người có thể lấy đại sơn vạn trượng cỡ này chấn áp mình thì ít nhất cũng là long hoàn cảnh. Cho dù có muốn bổ ra cũng không được. Phạt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngọn núi lớn sắp đè xuống. Tô Hàn xé mở một vết nứt hư không, vết nứt này cấp tốc mở rộng như một cái miệng quái thú kinh người nuốt chửng lên ngọn núi lớn. Hừ, một tiếng hừ lạnh trong hư vô truyền ra, có một tên lão ẩu đi tới, chính là Đỗ Nguyệt Huy. Lòng bàn tay già nua của bà ta vươn ra, hướng về phía đại sơn điểm ra một cái, ngọn núi lớn lập tức dừng lại, bất ngờ bị kéo ra ngoài. Vẻ mặt Tô Hàn u ám đáng sợ, bần nhờ thời gian này hắn trốn ra khỏi phạm vi của ngọn núi có khả năng chấn áp. Và lúc này dùng ngàn năm thọ nguyên mở ra bước thứ 5 của Thiên Long Cửu Bộ. Hắn giờ phút này nếu không có tiêu hao thọ nguyên cũng có thể thi triển ra bước thứ 5, nhưng sẽ tổn thương tới căn cơ. Mà đương nhiên Tô Hàn sẽ không ngốc như vậy. Ngàn năm thọ nguyên đủ sức cầm cự cho hắn thi triển bước thứ 5 trong vài phút. Ở dưới bước thứ 5, tốc độ của Tô Hàn tăng lên gấp 16 lần, có thể xưng là kinh khủng tuyệt đối. Hầu như một giây trước còn ở trước mắt, một giây sau đã ở tận chân trời. Ngay cả Đỗ Nguyệt Huy đồng tử cũng co rút lại, hử lạnh nói. Kẻ này đích thực là có nhiều bí thuật, thật không biết hắn đến cùng là làm như thế nào mà chiếm được. Nếu có thể giết hắn, không nói tới giấy thông hành chí tôn và những cái linh thạch kia, thì riêng bí thuật này cũng đủ cho lão thân vừa lòng thỏa chí. Phong. Bàn tay bà ta vung lên điểm một chỉ về phương xa, một màn sáng vàng đột nhiên xuất hiện trước lối thoát của Tô Hàn. Màn sáng này giống hệt như phong tỏa thời điểm Tô Hàn thi triển Như Ý Ấn. Nhưng mà Tô Hàn biết nơi này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Với kế hoạch của đám người Đỗ Nguyệt Huy, sợ rằng thậm chí toàn bộ trùng vực đã bị phong tỏa. Còn hắn muốn chính là Tô Hàn phải chết, trăm phương ngàn kế nghĩ cách giết hắn. Ta đã phong bế đường đi của hắn, các người đuổi theo. Đỗ Nguyệt Huy nhàn nhạt mở miệng, bước chân tiến ra, tốc độ giống như Tô Hàn cũng tăng lên 16 lần, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Cái này chính là chỗ kinh khủng của Long Hoàng Cảnh. Cùng với Long Thần Cảnh, Ngụy Hoàng Cảnh thực sự là khác biệt như ngày và đêm vậy. Tốc độ của Tô Hàn tăng lên 16 lần, thậm chí Ngụy Hoàng đỉnh phong thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Nhưng Đỗ Nguyệt Huy là Long Hoàng Cảnh, thậm chí còn không thi triển ra các Long Kỹ để tăng tốc độ, vậy mà còn có thể nhanh hơn Tô Hàn. Trong lúc hành động, ngón tay của Đỗ Nguyệt Huy điểm vào không trung, tạo thành một con đường vàng trong không trung. 10 tên Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong đứng trên đường, tốc độ để thăng dữ dội. Mà khi họ lao ra thì mấy người Nguyên Lăng cũng xuất hiện trên hư không. Ngoài trừ Nguyên Lăng còn có 4 người, trong đó 2 tên lão giả, 2 gã trung niên. Trên thân 4 người này đều phát ra khí tức Long Hoàng Cảnh. Hiển nhiên là trưởng vừa mới xuất thủ muốn oanh sát Tô Hàn chính là của bọn hắn. Bọn hắn mặc quần áo khác nhau. Ngoài trừ Ngọc Hư Cung, 4 đại tông môn siêu cấp khác mỗi cái đều có một người. Thủ đoạn của tiểu tử này cũng nhiều thật. Trong đó một tên lão giả nhìn chăm chăm Tô Hàn đang chạy trốn, cười tủm tỉm. Lão Phù đã nói, sau khi giết hắn, ta muốn bí thuật có thể gia tăng tốc độ. Có khả năng. Một người đàn ông trung niên cười nói, chỉ tại thời điểm này có không dưới 5 loại bí thuật đã được thi triển trên người hắn. Sau khi giết hắn, sẽ chia mỗi người một loại. Thế nào? Cái gì gọi là chia cho ngươi? Đây là Lão Phù nên có được. Lão giả kia hử lạnh một tiếng. Đừng có nói nhảm, muốn bí thuật thì giết chết hắn rồi nói. Quyền Lăng cau mày. Đáng tiếc, lão giả kia lắc đầu. Kẻ này hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đệ nhất thiên tài của đại lục Long Võ, nhưng hắn chỉ biết tu luyện như thế nào, lại không biết cách làm người. Có thể nói là hắn cái gì cũng biết, chỉ có mỗi biết điều là không, để đến mức phải rơi vào tình huống hiện tại. Nguyên Lăng nhíu mày, thấy hắn còn trì hoãn thì không khỏi hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Ngay khi hắn dậm chân, không gian phía trước bỗng nhiên xuất hiện những tiếng rung động. Dưới sự ồn ào thì có năm bóng người nổi lên. Khi thấy năm người này, sắc mặt đám người của Nguyên Lăng biến đổi. Hiên Viên gia, các người muốn làm gì? Chẳng lẽ định ngăn cản chúng ta hay sao? Nguyên Lăng quát. Chỉ bằng các ngươi, lão giả mới mở miệng cũng nhíu mày. Rất lâu rồi, chưa từng xuất thế, xem ra các ngươi đều đã quên Hiên Viên gia ta rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là sẽ rất thú vị ở phần sau trong cái cuộc truy đuổi này. Hẹn gặp lại các bạn sau 3 tiếng nữa. Bye bye nhé.